Đại tiểu thư vội vàng đỡ Sở Phàm, lấy ra khăn tay lau mồm cho hắn, nói, Tiểu Vân, anh ta say rồi, dìu anh ta lên xe, nhanh. Vâng, Kỷ Tiêm Vân nghe vậy liền chạy đến, cùng Tô Phi đem Sở Phàm đến chiếc BMW của Kỷ Tiêm Tiêm. Kỷ Tiêm Vân nói, Phi Phi, bồ lái xe của mình đi. Mình sẽ cùng anh ta đi xe của tỷ tỷ. Anh ta say nên mình cần chiếu cố một chút. Ừ, được rồi. Tô Phỉ nói xong liền cầm chìa khóa xe đi lái chiếc Porsche màu đỏ của Kỷ Tiêm Vân. Tỷ, tỷ nhìn anh ta kìa, không uống được rượu mà còn cố uống, giờ say đến bất tỉnh thế này. Kỷ Tiêm Vân nhìn Sở Phàm đang hôn mê, nói, anh ấy cũng là vì giải vây cho chúng ta nên mới làm như vậy. Chúng ta nên cảm ơn anh ấy. Đại tiểu thư nói, hừ, chỉ có kẻ ngốc mới làm ra việc ngốc như vậy. Nhị tiểu thư thương xót nhìn Sở Phàm, hừ một tiếng nói, yêu, Tiểu Vân không đành lòng sao? Đại tiểu thư đùa nói, tỷ, tỷ nói cái gì, tỷ đùa muội sao? Kỷ Tiêm Vân hờn mát một tiếng, tiếp tục nói, thật ra là không cần như vậy, chỉ là do ngốc tử này quên không mang theo thần đan thiếu lâm của hắn đến đây. Thần đan thiếu lâm? Cái gì là thần đan thiếu lâm vậy? Đại tiểu thư ngạc nhiên hỏi, tỷ, tỷ còn chưa biết, anh ta có một lọ thần đan của thiếu lâm, rất thần kỳ. Anh ta chỉ cần ăn nó vào sẽ trở nên rất lợi hại, một người có thể đối phó được vài người đó. Kỷ Tiêm Vân chu cái miệng nhỏ, nói, thật sao? Có thứ thần kỳ như vậy sao? Làm sao mà muội biết được? Kỷ Tiêm Tiêm nghi hoặc hỏi, muội. Kỷ Tiêm Vân không dám đem việc phát sinh ở quán ba xuê nói ra, đành ngập ngừng nói, muội làm sao biết được thì chờ tên ngốc tử này dậy rồi hỏi hắn là được. Kỷ Tiêm Tiêm nghe xong cười cười, nghĩ Tiểu Vân chắc lại tùy hứng làm càn, bởi vậy cũng sẽ không dám kể ra. Sau khi trở về biệt thự Lam Hải, đại tiểu thư Kỷ Tiêm Tiêm gọi Trương Bá tới giúp, đem Sở Phàm lên phòng ngủ của hắn. Đại tiểu thư đem Sở Phàm đặt lên giường, đắp chăn cho hắn xong đi ra, không quên đóng cửa, để Sở Phàm nghỉ ngơi, bởi vì đã quá muộn vậy nên Kỷ Tiêm Vân muốn Tô Phi ở lại qua đêm. Tô Phi sau khi gọi điện về nhà liền ở lại ngủ cùng với Kỷ Tiêm Vân, đúng lúc nàng có rất nhiều chuyện muốn nói với Kỷ Tiêm Vân. Ngay khi đại tiểu thư đóng cửa phòng, cái tên đúng ra phải đang say ngủ Sở Phàm đột nhiên mở mắt. Mà lúc này trong cặp mắt kia không còn cái vẻ đờ đẫn thường ngày, thay vào đó là tinh quang lóe lên. Hắn xuống giường, đi khóa trái cửa lại rồi sau đó móc từ trong túi quần ra một cái tai nghe vô tuyến đeo nó vào tai. Hắn ấn vào một cái nút trên tai nghe, lập tức truyền tới những âm thanh hỗn loạn, ồn ào. Anh đầu trọc, hai chị em đó thật là đợt mờ xinh đẹp, xinh như tiên nữ hạ phàm, nên thả các nàng đi như vậy thật là rất đáng tiếc. Mày thì biết cái gì, với mỹ nữ như vậy mày không thể nóng vội. Phải từ từ, anh em ta về sau cứ ở đây ôm cây đợi thỏ. Tao không tin tiểu mỹ nữ kia không xuất hiện nữa, ha ha. Anh đầu trọc cao kiến, quả thật là cao kiến. Nào, chúng ta tiếp tục uống. Sở Phàm nghe xong, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, miệng nở nụ cười, thì thào nói, hóa ra các ngươi còn ở lại trung tâm giải trí Vạn Khải. Đầu trọc, chờ nha. Tao còn muốn kính mày vài chén nữa. Để xem thiếu lâm tự trong mắt mày có đúng thật chỉ là một đống phân hay không. Lúc này, Sở Phàm cảm thấy đau đầu, đầu như muốn nứt ra. Hắn dây dây thái dương, thầm nghĩ, mẹ nó, nhị oa đầu cùng với kim lục phúc trộn lẫn uống thực là sung quá đi. Tiếp theo, hắn lấy từ trong ba lô ra một cuộn dây thừng dài, vô thanh vô tức đi đến ban công để xem xét động tĩnh phòng đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư. Lúc này, đêm khuya yên tĩnh, mọi nơi đều không tiếng động. Phòng đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đều đã tắt đèn, kỹ thật bất kể đại tiểu thư và nhị tiểu thư đã ngủ hay chưa ngủ đi nữa thì Sở Phàm cũng không lo, hắn rất tin tưởng với thân thủ của mình sẽ tuyệt đối không phát ra chút tiếng động nào cả. Giờ phút này, hắn như một con báo săn đêm, hành động nhanh nhẹn, lặng lẽ không một tiếng động, Sở Phàm cầm sợi dây buộc thành một cái nút thòng lọng ở trên ban công, sau đó Sở Phàm nắm lấy sợi dây, đột nhiên nhảy xuống, không ngờ nhảy trực tiếp từ ban công tầng 2 xuống. Trong nháy mắt mũi chân Sở Phàm điểm xuống đất, thân thể cúi xuống, tay phải chống đất, giảm đi xung lực khi nhảy xuống, hắn làm toàn bộ các động tác đó mà không phát ra một chút tiếng vang, quả là không thể tưởng tượng được. Sở Phàm để cái dây thừng buông xuống mặt đất để sau khi làm xong mọi việc trở về, hắn có thể bám lấy cái dây này leo lên, trở về phòng mình. Sau khi nhảy xuống, Sở Phàm cũng không nóng lòng hành động ngay mà hắn trước tiên nghe ngóng một hồi, xác định không kinh động người khác thì mới chuyển động. Cước bộ nhẹ nhàng đi tới bức tường bao đằng sau của biệt thự, phía sau biệt thự Lam Hải là một cái bể bơi, đi qua bể bơi chính là tường, Sở Phàm định sẽ leo tường ra ngoài, về phần tại sao không đi cửa chính, nguyên nhân rất đơn giản.